Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 042, cho Modric tìm lão sư. Leeds United cho Albertini mở ra lương tuần là 1 vạn bảng Anh. Đây là trước mắt Leeds United trong trận đỉnh lương. Albertini đích lương hàng năm đại khái là 60 vạn bảng Anh. Cái này cùng trước đó Albertini 120 vạn euro hiệp ước chênh lệch rất nhiều. Nhưng là Joa đưa cho Albertini cam đoan, chỉ cần sang năm đội bóng thăng cấp, đội bóng sẽ cùng đội bóng tất cả đám cầu thủ tăng lương. Sang năm Albertini tiền lương lại đem phóng đại một bộ phận. Mà lại hiện tại Albertini xem trọng vẫn là đá bóng cơ hội. Hắn càng xem trọng là Leeds United mở cho hắn ra 3 năm trường hợp tầm. Dù sao 3 năm sau hắn cũng đã là 35 tuổi. Albertini thế nhưng là biết, Premiership Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Wenger cho 30 tuổi trở lên lão tướng đều là 1 năm 1 ký, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi trước kia kinh lịch có bao nhiêu huy hoàng. Toàn diện 1 năm 1 ký, Leeds United có thể ở thời điểm này cho hắn đưa ra 3 năm dài ước chừng. Hắn có thể cảm giác được đến từ Leeds United mênh mông thành ý. Mặc dù Albertini cũng lo lắng cho mình phải chăng thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Tự hồ trước kia người Ý tại nước Anh đều lẫn vào không thế nào tốt. Joa lập tức dùng Zola cùng Vialli đợi người tới bỏ đi Albertini lo lắng. Zola thế nhưng là Chelsea trong lịch sử tốt nhất ngoại viện. Tại Premiership 10 năm tốt nhất ngoại viện bình chọn bên trong cũng chăm chú là lạc hậu hơn quốc Vương Cantona. Bỏ đi tất cả lo lắng về sau, Albertini chính thức đồng ý gia nhập liên minh Leeds United. Sáng ngày thứ hai, Leeds United website game liền đổi mới bọn hắn chuyển nhượng tin tức. Một vị một đầu tóc quan Ý nam tử cùng Joa đứng ở tràn đầy Leeds United đội huy bối cảnh tấm trước. Cầm trong tay Leeds United màu trắng số 4 quần áo chơi bóng. Mà tại cái này hình ảnh phía dưới, thì là có dạng này một cái câu nói. Nhiệt liệt hoan nghênh Ý đại sư cấp giữa trận Dimitrio Albertini gia nhập liên minh Leeds United. Hy vọng Dimitri tại Leeds United nghênh đón mới huy hoàng. Tin tức này một sau khi đi ra, Leeds United website game trong nháy mắt bị bốc lửa. Vô số fan hâm mộ bóng đá là phát ra sợ hãi thán phục. Xem lấy tin tức này, thật là Dimitrio Albertini à. Cái kia thập kỷ 90 nóng bỏng nhất tứ đại giữa trận một trong A. Rất nhiều Leeds United fan bóng đá đều là phi thường kích động. Tin tức này là phấn chấn lòng người. Mặc dù lần này Leeds United vẫn như cũ là miễn ký. Vẫn như cũ miễn ký cuồng ma. Nhưng là đây chính là Albertini. Albertini A. Nhưng là phản đối người là càng nhiều. Albertini thì thế nào? Người Ý tại nước Anh thành công ví dụ nhưng cũng không nhiều. Những năm này có bao nhiêu người Ý đi vào nước Anh phấn đấu? Lại tới đây Ý ngôi sao bóng đá lại có bao nhiêu? Nhưng là chân chính thành công lại có mấy cái đâu? Ai có thể cam đoan Albertini nhất định thành công đâu? Mà lại chủ yếu nhất là Albertini đã 32 tuổi. Hắn đã không trẻ. Dạng này người tới Leeds United rất bình thường, hiển nhiên càng giống là dưỡng lão. Dạng này cầu thủ đi vào Leeds United có cái dám dùng. Albertini chính là đến vòng tiền, đến đào Leeds United căn cơ. Rất bình thường hiển nhiên, Albertini là nhận lấy Joa liên lụy. Nếu như lúc này Leeds United chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng không phải Joa, Leeds United fan bóng đá khẳng định tụ tập thể vỗ tay vỗ tay. Hoan nghênh Albertini đến, thế nhưng là cũng là bởi vì hắn Albertini là trung thành mang đến. Hắn cũng là nhận vô tận chỉ trích. Bất quá, Albertini cũng không có phẫn nộ. Những này phản mà trở thành hắn phấn đấu lý do. Một năm sau, hắn có tất cả người châm chọc hắn người thấp đầu lâu của bọn hắn. Dập đầu nhận lầm, đường phân cách xế chiều hôm đó. Joa liền dẫn theo Albertini đi tới Leeds United sân huấn luyện. Để hắn gặp hắn một chút tương lai đồng đội. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Đây chính là Albertini, Benner, Le Diarra, Modric bọn người thế nhưng là nghĩ Albertini ném sùng bài ánh mắt. Có thể cùng dạng này cự tinh cùng một chỗ hiệu lực. Bọn hắn cảm thấy là hạnh phúc chết rồi. Modric bọn người là muốn nhào tới cùng Albertini tiếp xúc gần gũi. Lại sợ gây nên Albertini bất mãn. Cho nên sợ đầu sợ đuôi. Chỉ có Ribery đứng ở một bên. Hai mắt nhìn chằm chằm Albertini. Ribery không có đi truy phủng Albertini. Tại Ribery nghiêm trọng, Albertini rất bình thường thành công cũng thật vĩ đại. Nhưng là hắn cũng không đuổi theo nâng cùng hâm mộ. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình cũng sẽ trở thành dạng này người. Ribery nắm chặt nắm đấm của mình. Ở trong lòng gầm thét. Ta Ribery nhất định phải thành công. Một nhất định phải trở thành so Albertini càng nam nhân thành công. Nhất định phải. Nhìn xem dưới tay mình bọn này cảm xúc kích động bọn tiểu tử. Doa là mỉm cười. Đem Albertini giới thiệu cho bọn hắn. Không sai. Cái này chính là các ngươi mới đồng đội Dimitri. Hy nhìn các ngươi về sau có thể đủ tốt tốt ở chung. Banner lập tức hướng về phía trước. Đi tới Albertini trước người. Kích động nói ra. Dimitri ngươi tốt. Ta rất là ưa thích ngươi. Thật không nghĩ tới ta có thể cùng ngươi trở thành đồng đội. Albertini nhìn trước mắt cái này một mặt non nớt tiểu hòa tử. Hắn là lộ ra ấm áp mỉm cười. Nói ra, thật cao hứng có thể cùng ngươi trở thành đồng đội. Tiểu gia hòa, mắt thấy Albertini nói chuyện với mình. Banner là cao hứng nhảy dựng lên. Mà còn lại bọn tiểu tử mắt thấy Banner nhào tới. Albertini không có nổi giận. Ngược lại còn vô cùng bình dị gần gũi. Những tiểu tử này cũng lập tức vây lại. Doa khẽ cười khổ, ho khan một tiếng nói. Tốt tốt, nơi này cũng không phải Dimitri fan bóng đá hội gặp mặt. Các ngươi đều cho thành thật một chút. Nhớ kỹ các ngươi là cầu thủ. Cho ta hảo hảo huấn luyện. Biết không? Leeds United lũ tiểu gia hỏa lập tức ngừng lại. Từng cái vô cùng nghiêm túc. Xoay người đi huấn luyện. Albertini là hứng thú, nhìn thoáng qua Joa, bọn hắn không nghĩ tới Joa tại bọn này đám cầu thủ bên trong lại có như thế lớn uy vọng. Dù sao Joa cũng mới 22 tuổi a, phi thường trẻ tuổi, Joa đột nhiên hô, Luka, ngươi lưu lại, Modric nghi hoặc mà nhìn xem Joa, bất quá hắn vẫn là lưu lại. Joa đem Modric dẫn tới Albertini bên người, nói với Albertini đến. Dimitri, đây chính là Luka, một cái phi thường có thiên phú giữa trận cầu thủ. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt dạy một chút hắn. Nghe Joa, Modric là hai mắt tỏa ánh sáng. Phi thường kích động, Albertini nhìn thoáng qua trước mắt cái này rất bình thường non nớt tiểu gia hỏa. Hắn cũng là hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Joa cực kỳ nhìn người tốt lại là trước mắt đứa trẻ này. Albertini thấy được Modric trong mắt khát vọng. Albertini nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, đầu nhi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Modric cũng là ngạc nhiên nhảy dựng lên. Joa là trợn nhìn Modric một chút, nghiêm túc quát lớn, ngươi cho ta chút nghiêm túc. Nếu để cho ta biết tiểu tử ngươi không hảo hảo học, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Modric phi thường kích động nói ra, yên tâm đi. Đầu nhi, ta nhất định hảo hảo học, khẳng định đem sư phó tất cả bản lĩnh đều học được. Nhìn xem Modric kích động dáng vẻ, Joa cùng Albertini hai người là nhìn nhau cười một tiếng. Đường phân cách ngay tại Albertini gia nhập liên minh Leeds United cùng một ngày. Muộn một lúc thời điểm, Leeds United trên official website lại đổi mới tin tức. Leeds United là hao tốn 2 triệu bảng Anh. Từ Nga CSKA Moscow đưa vào Croatia tuyển thủ quốc gia tiên phong Olic. IVK Olic năm 1979 ngày 14 tháng 9 sinh ra ở Croatia Davor. Hắn ban sơ hiệu lực tại Croatia trong nước một nhà nhỏ câu lạc bộ. Tại năm 1998 thời điểm lúc ấy chỉ có 19 tuổi hắn gia nhập liên minh Bundesliga Berlin Hertha. Thế nhưng là Berlin Hertha đối với hắn mà nói đơn giản chính là ác mộng. Bởi vì ở chỗ này hắn chỉ đợi nửa năm. Chỉ đá 2 trận cầu 1 cầu chưa tiến. nơi đó là chính hắn đều cho là hắn muốn xuống địa ngục. Về sau hắn có về tới Croatia, về tới mình ông chủ cũ, ở chỗ này hắn niên thiếu thành danh. 2 năm sau hắn gia nhập liên minh trong nước trung tâm huấn luyện cầu thủ Zagreb Dinamo. Ở chỗ này nghề nghiệp của hắn kiếp sống là đột nhiên tăng mạnh, trở thành năm đó thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Đồng thời tiến vào Croatia đội tuyển quốc gia, tham gia năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Về sau, hắn chính là Croatia đội tuyển quốc gia phòng chủ lực. Sau đó tại năm ngoái hắn là chuyển nhượng Nga trung tâm huấn luyện cầu thủ CSKA Moscow. Ngay lúc đó chuyển nhượng phí là 500 vạn euro. Bất quá, cái này mùa giải hắn tại CSKA Moscow biểu hiện không thật là tốt. Mà lúc này đây, Leeds United là tìm tới CSKA Moscow. Con hàng này là do xem trọng. Oleg có tốc độ, mà lại vô cùng tích cực. Phía trước trận không biết mệt mỏi chạy. Phản đoạt ý thức vô cùng xuất sắc. Cái này phi thường thích hợp Joa hiện tại chiến thuật. Joa còn biết, tại mấy năm sau, Oleg từ CSKA Moscow rời đi thời điểm là 2 triệu euro chuyển nhượng đi Hamburg. Sau đó hắn có thừa minh qua Bayern Munich. Tại Bayern Munich đạt đến đỉnh phong. Ban sơ thời điểm, CSKA Moscow chào giá là 400 vạn euro. Bất quá cuối cùng có kè mặc cả. Leeds United là lấy 2 triệu bảng Anh giá cả đưa vào vị này Croatia tuyển thủ quốc gia. Oleg là Croatia khu vực. Hắn tự nhiên là có thể cầm tới lao công chứng. Điểm này không cần lo lắng. Oleg gia nhập liên minh Leeds United về sau, hắn lập tức trở thành Leeds United bản mùa giải trên chuyển nhượng thị trường tiêu vương. Mà nước Anh fan bóng đá cùng Leeds United fan bóng đá cũng không coi trọng Oleg. Gia hỏa này mặc dù là Croatia tuyển thủ quốc gia, nhưng là vậy thì thế nào? Bọn hắn đều cho rằng Oleg căn bản cũng không giá trị 2 triệu euro. Nhao nhao châm chọc Joa vì oan đại đầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là điên cuồng mắng Joa. Hô hào lấy để Joa xéo đi nhanh lên. Lăn ra Leeds United. Leeds United fan bóng đá đâu vừa tìm được công kích Joa tay cầm. Điên cuồng công kích lấy Joa. Hung hăng lăng nhục Joa. Liên đới lấy Albertini cùng Oleg đều bị châm chọc. Đường phân cách mà lúc này, Leeds United bản mùa giải trận thứ 3 trận khởi động liền muốn tới. Leeds United đối thủ là đến từ Scotland Premier League Livingston. Trước mùa giải Livingston xếp hạng tô giải ngoại hạng hạng 9. Cũng chính là thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 4. Đối thủ này không mạnh, nhưng là tốt xấu người ta là đến từ Scotland Premier League đội bóng. Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson tại mình chuyên mục bên trên viết: đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng hai chi nước Anh cấp bậc thấp đội bóng liền đệ nhất thiên hạ. Lần này đối mặt Scotland Premier League đội bóng, Leeds United là thua không nghi ngờ. Tên điên Joa là sẽ hắn điên cuồng nỗ lực thảm liệt đại giới. Bradley Wilson vừa dứt lời, liền bị hung hăng đánh mặt. Trận thứ 3 trận khởi động, Leeds United sân khách 1-0 chiến thắng Livingston. Dẫn bóng chính là người Hà Lan Hanla. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.